Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, thủ lĩnh tuổi tác. Người đưa đỏ đã hơn 40 tuổi. Hắn gia nhập ám dạ chi đồng hơn 20 năm. Hắn gia nhập ám dạ chi đồng thời điểm là vừa vặn tốt nghiệp đại học nửa năm, mà hắn nhận biết vị kia thủ lĩnh thì là tại hắn đại nhất thời điểm. Đại nhất A, 18 tuổi. Lớn một chút nhi cũng qua chuyên nhất 10. Tuy nhiên Thạch Lỗi cũng không biết vị kia thủ lĩnh ngồi lên vị trí này thời gian chính xác, nhưng là rất không có khả năng là tại người đưa đò học đại học này mấy năm bên trong. Tất nhiên sớm hơn, tạm thời liền xem như người đưa đò mới vừa vào tiết học sau. Vị kia thủ lĩnh tại Hắc Tạp trợ giúp ngồi xuống vị trí này. Như vậy cách này cũng chỉ ít tại 25 năm trở lên. Coi như quốc ngoại đại học không bám vào một khuôn mẫu đề bạt nhân tài. Vị thủ lĩnh này muốn tại trong đại học trở thành một tên chính thức giảng sư, nói ít cũng phải 25-26 tuổi đọc xong thạc sĩ nghiên cứu sinh đi. Theo người đưa đò nói, hắn liền học đại học vẫn là cái đại học danh tiếng, địa vị tương đương với dây thường xuân loại kia. Dạng này trường học càng thêm không có khả năng nhượng một tên không có chút nào thành tích nữ nhân lên làm giảng sư. Như vậy, vô luận vị kia thủ lĩnh có bao nhiêu tuổi, chí ít cũng nên là hơn 50 tuổi người. Càng quan trọng là người đưa đò nói tới hắn theo thủ lĩnh ở giữa tình huống bên trong, tiết lộ qua hắn cùng thủ lĩnh niên kỷ chênh lệch rất có hơi lớn. Tuy nhiên không có nói rõ, nhưng ý tứ là vị kia thủ lĩnh lúc ấy nhìn qua cũng là cái thiếu phụ. Căn cứ người đưa đò khẩu khí cùng thần sắc phán đoán, giữa bọn hắn tuổi tác chênh lệch chỉ ít cũng tại hơn 10 năm trở lên. Thạch Lỗi còn nhớ rõ, người đưa đò đang nói tới hắn lần thứ nhất cưỡng ép theo thủ lĩnh làm bừa thời điểm, thật sâu vì cỗ kia thành thục thân thể sở mê luyến. Hắn nói, lúc ấy ta hẳn là có một loại luyến mẫu tình kết thúc cảm xúc đi. Thẳng đến về sau, ta nhìn thấy một bộ điện ảnh Sicily mỹ lệ truyền thuyết, ta cảm thấy ta theo cái kia 13 tuổi thiếu niên hơi có chút gần chỗ. Thiếu niên ưa thích lớn hơn mình rất nhiều thành thục nữ nhân, vì bọn nàng cái kia thành thục đến đơn giản liền muốn thời cơ chín muồi thân thể làm cho mê hoặc. Thạch Lỗi lúc ấy chỉ là nước đổ đầu vịt, cũng không có quá để ý hắn lời nói. Cũng may hắn ký ức lực là đạt được thẻ nhớ tăng cường, hiện tại bắt đầu tính toán lúc đầu lĩnh tuổi tác đến từ về sau. Thạch Lỗi liền tự nhiên nhớ lại người đưa đò nguyên thoại. Monica Bellucci là cái 6 số 0 về sau. Nàng tại gia nhập Sicily mỹ lệ truyền thuyết đoàn làm phim thời điểm, cũng chính là hơn 30 năm tuổi. Mà nàng tại trong phim vai diễn, cũng xác thực cũng là một vị hơn 30 tuổi thiếu phụ. Không nói này bộ phim bên trong, nam nữ chủ giác ở giữa tuổi tác chênh lệch thật lớn. Cho dù chỉ là đơn thuần đem người đưa đò thay thế thành nam chính, như vậy hắn cùng nữ chính ở giữa tuổi tác chênh lệch đại khái cũng cần phải tại 15 tuổi trở lên. Thạch Lỗi có chút hối hận, hắn lúc ấy làm sao lại không có hỏi rõ ràng vị kia thủ lĩnh tuổi tác đâu. Muốn nói vị kia thủ lĩnh tuổi gần 60, thậm chí vượt qua 60 Thạch Lỗi đều có thể tin tưởng. Nhưng là khoảng 40 tuổi, Thạch Lỗi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi thủ lĩnh là người nước nào, này nước cũng không biết. Dù sao, người da trắng trong mắt ta đều không khác mấy. Thật đúng là cái người da trắng a. Nàng khi thấy ngươi sau trang điểm không có uy. Thạch Lỗi, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, Ngụy Bồ Đề không hài lòng. Thạch Lỗi vội vàng giải thích nói, người khác lão hướng lệch ra chỗ nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi thủ lĩnh quả quyết không có khả năng chỉ có hơn 40 tuổi. Căn cứ người đưa đò cùng ta miêu tả, nàng chỉ ít cũng là hơn 50 tuổi, thậm chí vượt qua 60 nữ nhân. Phía Tây nữ nhân càng lộ vẻ lão, 60 tuổi tóc trắng phơ đều rất lợi hại phổ biến. Không bảo đảm nuôi tốt bao nhiêu, tổng không có lý do nhìn qua chỉ có 40 tuổi. Cho nên nàng đến cùng có hay không trang điểm, không có a. Thủ lĩnh thật nhìn liền khoảng 40 tuổi. Đúng thế, nàng là cái người da trắng. hơn 30 tuổi cũng có khả năng. Thế nhưng là, các ngươi thủ lĩnh ngồi ở vị trí này đã bao nhiêu năm, lần này? Đến phiên Ngụy Bồ Đề sửng sốt. Thật lâu, nàng mới nói, người phương Tây so sánh trông có vẻ già này dù sao chỉ là quần thể đặc thù. Ngươi dù sao cũng phải cho phép có cá biệt người cũng là đặc biệt lộ ra tuổi trẻ đi, có lẽ chúng ta. Thủ lĩnh cũng là mặt non đây. Nàng tại vị đến cùng bao nhiêu năm, hơn 30 năm đi. Ngụy Bồ Đề nói, cụ thể ta nào biết được, nhưng là khẳng định vượt qua 30 năm. Thạch Lỗi, chúng ta có thể hay không xoắn suýt thủ lĩnh người. Hiện sẽ nói với ngươi là nàng đối ngươi tín nhiệm, cùng đối người đưa đò tín nhiệm. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm đạo này không sai. Vị thủ lĩnh này xem ra thật đã năm giới 60. Nhưng thế mà nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi. Chúng ta trước không quan tâm những chuyện đó. Bất quá, người mấy ngày nay tốt nhất thuận tiện lấy hỏi thăm một chút các ngươi thủ lĩnh chân thực niên kỷ. Tốt, ta biết, nhưng là, hiện tại ngươi có ý nghĩ gì? Thủ lĩnh căn không tin người đưa đò sẽ phản bội nàng. Chúng ta còn có thể làm những gì liên quan tới nàng tín nhiệm người đưa đò nguyên nhân? Ta sẽ có điều tra. Cái này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Chúng ta hiện tại vẫn là làm từng bước. Thạch Lỗi nghiêm túc suy tư một chút, làm ra an bài. Ngươi thừa dịp người đưa đò vô pháp làm một chuyện gì những ngày gần đây? Tận khả năng qua hơn. Trưởng nắm một số tư nguyên. Đây đều là ngươi đối kháng người đưa đò tư. Ta nghĩ, người đưa đò sau khi tỉnh lại, một khi khôi phục năng lực hành động, hắn rất có thể muốn được ăn cả ngã về không. Hắn đã không có đường lui. Được chuyện làm theo tiến. Sự bại khả năng liền vạn kiếp bất phục. Ngụy Bồ Đề bất mãn nói ra. Ngươi cái này theo không nói một dạng. Liền vài ngày như vậy thời gian. Ta có thể tranh lấy vật gì a? Còn nắm giữ tư nguyên. Ta liền người nào là ủng hộ người đưa đò đều không làm rõ được. Chỉ ít ngươi trước tiên có thể xác nhận một chút. Đến cùng người nào là chân chính ủng hộ các ngươi thủ lĩnh. Đến lúc đó, không quản các ngươi thủ lĩnh phải chăng bảo trì đối người đưa đò tín nhiệm, ngươi chỉ ít có thể để giúp nàng ngăn trở người đưa đò công kích. Ngụy Bồ Đề bất đắc dĩ, chỉ phải nói, tốt a, ta tận lực. Nhớ kỹ, các ngươi tổ chức sớm nhất là dạy dỗ chi nhánh. Ta nghĩ chính thức ủng hộ các ngươi thủ lĩnh những người kia là có trung thành tín ngưỡng, mà ủng hộ người đưa đò những người kia, bọn họ tín ngưỡng đã sớm biến thành quyền lực cùng dục vọng. Ngươi cái này tính là cái gì cầu thí? Lời khuyên chẳng lẽ muốn ta di y đến hỏi? Hỏi bọn họ có phải hay không tin dạy a? Ngụy Bồ Đề bất mãn hết sức. Thạch Lỗi thở dài, nói, ta đối với các ngươi tổ chức hiểu biết cũng chỉ có thế. Còn lại, cần chính ngươi qua thăm dò. Ngươi tốt xấu tại ám dạ chi đồng ngốc thời gian dài như vậy. Ngươi dù sao cũng so ta đối với các ngươi cái tổ chức kia có càng nhiều hiểu biết đi. Ngụy Bồ Đề cũng biết mình có chút ép buộc. Nàng rốt cuộc nói, tốt a, ta tận lực. Bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng với ta có quá cao hy vọng. Cho dù thủ lĩnh nói ta có quyết đoán quyền, nhưng ta dù sao chỉ là cái tân nhân. Những người kia đối ta không có khả năng có quá cao độ tín nhiệm. Ta quyết đoán có thể hay không bị chấp hành vẫn là cái vấn đề. Thạch Lỗi linh quang nhất thiểm, hắn ý thức được nhượng Ngụy Bồ Đề phân chia những người kia lớn nhất biện pháp đơn giản. Bồ Đề, người mấy ngày nay không ngại nhiều hạ đạt một số ngươi quyết đoán. Ta nghĩ, nguyện ý vô điều kiện nghe theo ngươi ra lệnh cho người, nhất định là các ngươi thủ lĩnh trung thành nhất tùy tùng. Mà những cái kia lá mặt lá trái thậm chí ở trước mặt chống đối, làm theo rất có thể là người đưa đò kẻ ủng hộ. Người đầy cũng quá đơn giản thô bạo đi, nếu đổi lại là ta, nếu như ta đối thủ lĩnh trung thành, đột nhiên xuất hiện một người mới nói là thủ lĩnh người phát ngôn, ta căn liền sẽ không nghe nàng có được hay không. Càng là đối thủ lĩnh trung thành, liền càng dễ dàng phản đối cái này cái gọi là người phát ngôn đi. Không, người phải nhớ kỹ, các ngươi tổ chức tới một mức độ nào đó cũng là cái làm cá nhân sùng bái tổ chức. Tại những trung thành đó người trong mắt, các ngươi thủ lĩnh cũng là thượng đế người phát ngôn. Cho nên, bọn họ hội vô điều kiện tuân theo các ngươi này người thủ lĩnh bất kỳ quyết định gì. Bao quát ngươi cái này người phát ngôn. Cái này, đại khái cũng là quyền trượng đem ám dạ chi đồng lịch sử giảng thuật cho thạch lỗi nghe nguyên nhân. Thực sự đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.